quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lần trước, chúng ta đã theo dõi. Đến tối, Quách Tĩnh ra khỏi nhà, chạy lên núi luyện công như thường lệ. Giang Nam lục quái bí mật bám theo. Vất vả lắm họ mới lên tới đỉnh, thấy chính cái đầu lâu xếp ngay ngắn. Họ biết Mai Si Phong gần 12 năm qua vẫn còn sống ở đây. Mối nghi ngờ đối với Quách Tĩnh càng tăng thêm. Đạo nhân kia và Quách Tĩnh thấy Mai Si Phong ngồi luyện công rồi múa nhuyễn tiên đài hơn 4 trượng xong mụ xuống núi. Họ liền bám theo sau cho đến gian trướng của Tang Côn thì mất dạng. Tại đây họ nghe Hồng Liệt, Tang Côn và Trác Mục Hợp đang bàn kế hoạch hạ thủ Thiết Mộc Chân. Hai người quay gấp về để báo cho Giang Nam lục quái và Thiết Mộc Chân ứng phó. Vừa vào lều, Quách Tĩnh bị bọn Giang Nam hạ thủ. May mắn là Hàn Tiểu Oanh kịp cản. Đạo nhân ra mặt và tự giới thiệu mình là Đan Dương Tử Mã Ngọc, đại đệ tử phái Toàn Chân, đang là trưởng môn. Hai bên giao lễ và nghi vấn về nội công của Quách Tĩnh được giải tỏa. Hoa Tranh cưỡi ngựa đến. Quách Tĩnh báo việc Thiết Mộc Chân sắp nguy nên nàng quay ngựa về ngay. Mã Ngọc, bọn Giang Nam và Quách Tĩnh vạch ra một vở kịch đối phó với Mai Sư Phong. Đêm ấy, họ lên đỉnh núi chờ. Tận nửa đêm, Mai Sư Phong một tay xách Hoa Tranh phóng lên. Mọi chuyện diễn ra trôi chảy, nhưng mụ ta to gan công nhiên ra mặt và đòi lãnh giáo Tôn Bất Nhị, tức Hàn Tiểu Oanh. Quách Tĩnh thấy Hoa Tranh nằm ngang dưới đất, không rõ sống chết ra sao. Y từ nhỏ cùng anh em Đà Lôi, Hoa Tranh, tình như thủ túc. Đời nào nghĩ tới Mai Siêu Phong, lợi hại. Đột nhiên tung người, giọt qua đỡ Hoa Tranh lên. Mai Siêu Phong, tay trái ngoặt lại, đã chụp được tay trái của y. Quách Tĩnh theo Mã Ngọc, học được nội công chính tông 2 năm. Xương cốt toàn thân, tự nhiên có kình lực. Lúc ấy, đẩy vội tay phải, ném Hoa Tranh qua Hàn Tiểu Oanh. Tay trái giật mạnh lại giãy ra được. Mai Siêu Phong thủ pháp vô cùng mau lẹ, vừa thấy cổ tay của y trượt ra ngoài liền chụp tiếp về phía trước, lại chụp trúng lần thứ hai. Lần này thì giữ cứng mạch môn khiến y không sao động đậy được. Tức giận quát lớn: "Ai?" Chu Thông kêu lên: "Chí Bình, cẩn thận!" Quách Tĩnh bị y thị giữ cứng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đang định kêu lên: "Ta là Quách Tĩnh." Nhưng nghe cậu ấy của nhị sư phụ bèn nói: "Đệ tử là môn hạ của Trường Xuân chân nhân, Doãn Chí Bình." Mấy chữ ấy y đã đọc đi đọc lại 3-4 lần. Lúc ấy Hoa Cần hoảng hốt nói ra vẫn còn lắp ba lắp bắp. Mai Siêu Phong nghĩ thầm: "Một gã đệ tử trẻ tuổi, môn hạ của họ, mà nội công cũng không kém. Không những có thể cứu được người dưới chưởng của mình, mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật ra được. Xem ra mình chỉ có cách lui thôi." Lúc ấy, hừ một tiếng, buông tay ra. Quách Tĩnh vội chạy về. Chỉ thấy trên cổ tay có 5 vết móng tay ấn sâu vào thịt. Biết y thị trong lòng còn sợ sệt. Cái chụp ấy chưa dùng hết toàn lực. Nếu không thì cổ tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi. Nghĩ tới, bất giác lại hoảng sợ. Lần ấy, Mai Siêu Phong cũng không dám khiêu chiến với Hàn Tiểu Oanh, giả mạo Tôn Bất Nhị nữa. Chợt động tâm niệm, lớn tiếng nói: "Mã đạo trưởng, câu chì nước cố gom giữ có nghĩa là gì?" Mã Ngọc thuận miệng đáp: "Chì thế trầm trọng, nên dùng chỉ thận thủy. Thủy tính lưu động, nên dùng để chỉ tâm quả. Chì nước cố gom giữ, chính là nói phải giữ chắc thận thủy. Giữ lặng tâm quả, thì việc tu tập nội công mới có thể thành tựu." Mai Siêu Phong lại nói: "Còn câu thiếu nữ trẻ thơ có nghĩa là gì?" Mã Ngọc lập tức hiểu y thị muốn dạy bí quyết nội công, lớn tiếng quát: "Bọn tà ma ngoại đạo còn vọng tưởng học được nội công chân truyền của ta à, cút đi mau." Mai Siêu Phong hô hố cười lớn nói: "Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm." Rồi lập tức giọt người lên, ngọn ngân tiên cuốn vào tảng đá một cái, thân hình theo roi rơi xuống, thần pháp mau lẹ, mọi người đều nghĩ quả thật bình sinh ít thấy. Mọi người thấy y thị đã theo vách núi trượt xuống dưới mới thở phào ra một hơi, thò đầu nhìn xuống chỉ thấy y thị như một làn khói đen lướt đi trên mặt cát, thoát qua thoát lại như quỷ mị. Tuy đã đi xa nhưng khí thế vẫn còn làm người ta khiếp sợ. Mã Ngọc giải khai quyệt đạo cho Hoa Tranh, đặt nàng nằm lên tảng đá nghỉ ngơi. Chu Thông cảm ơn nói: "10 năm không gặp, không ngờ mụ Thiết Thi này đã luyện tới công phu như thế. Nếu không có đạo trưởng Trượng Nghĩa giúp đỡ thì bảy anh em thầy trò chúng tôi hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp." Mã Ngọc khiêm tốn vài câu nhưng lông mày nhăn tít như có điều lo lắng. Chu Thông nói: "Nếu đạo trưởng có chuyện gì chưa làm xong, anh em chúng tôi tuy bản lĩnh kém cỏi cũng xin đỡ tay, xin đạo trưởng đừng tiếc lời sai phái." Mã Ngọc thở dài một tiếng nói: "Bần đạo nhất thời không suy xét, lại vạch đường cho mũ đàn bà giáo quyệt ấy rồi." Mọi người cả kinh cùng nói: "Y thị dùng ám khí đã thương đạo trưởng à?" Mã Ngọc nói: "Không phải vậy, mới rồi y thị hỏi ta một câu, ta trong lúc vội vàng chưa kịp hỏi kỹ đã thuận miệng trả lời, chỉ sợ trở thành hậu quả về sau." Mọi người đều không rõ ý tứ của y. Mã Ngọc nói: "Công phu ngoại môn của mụ Thiết Thi này đã vượt xa bần đạo và các vị, cho dù Khưu sư đệ và Dương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị. Đạo chủ Đào Hoa có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ Mai Siêu Phong này về nội công thì chưa biết đường lối, không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện công ảo diệu của đạo gia, nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc ta không để ý nên hỏi mấy câu, ác là một trong những điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y luyện tập nội công tăng tiến vượt bậc rồi." Hàng Tiểu Quanh nói: "Chỉ mong y thị sửa bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa." Mã Ngọc nói: "Chỉ mong như vậy, nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến lại đi làm ác lại càng nguy hiểm." "Ồ, chỉ trách ta hồ đồ không đề phòng lòng người." Qua một lúc lại trầm ngâm nói: "Võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với đạo gia bọn ta, nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công đạo gia, không biết vì sao." Y nói tới đó, Qua Tranh a một tiếng, từ tảng đá lật người ngồi dậy kêu lên: "Quách Tĩnh, gia gia không tin lời ta, đã tới chỗ Dương Hãn rồi." Quách Tĩnh cả kinh vội hỏi: "Tại sao đại hãn không tin?" Qua Tranh nói: "Ta nói với gia gia là Tang Côn Thúc Thúc và Trác Mộc Hợp Thúc Thúc muốn mưu hại gia gia. Gia gia cười lớn, nói ta không chịu lấy đô sử cho nên bịa đặt chuyện để lừa gia gia. Ta nói là ngươi chính ta nghe thấy. Gia gia lại càng không tin, nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi đó. Ta thấy gia gia mang ba ca ca và mấy đội vệ binh đi rồi, vội chạy đi tìm ngươi. Nào ngờ giữa đường lại bị mụ mù kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi à?" Mọi người đều nghĩ thầm, nếu bọn ta không có ở đây thì đầu cô đã có thêm 5 cái lỗ rồi. Quách Tĩnh vội hỏi: "Đại hãn đi lâu chưa?" Qua Tranh nói: "Khoảng nửa ngày. Gia gia nói phải đi thật mau, không chờ trời sáng đã lên đường rồi. Họ đều cưỡi khoái mã, bây giờ chắc chắn đã đi rất xa rồi. Tang Côn Thúc Thúc quả thật muốn hại gia gia sao? Vậy thì làm sao bây giờ?" Nói xong khóc ầm lên. Quách Tĩnh trong đời lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại như thế này, lúc ấy cảm thấy bần thần không biết làm sao. Chu Thông nói: "Tĩnh Nhi, người xuống núi mau, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo đại hãn, cho dù y không tin lời ngươi cũng cứ xin y phái người đi trước tra xét cho rõ ràng. Hoa Tranh, cô đi mời ca ca Đà Lôi của cô mau tập hợp binh mã đi cứu cha cô đi." Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, vội xuống núi trước.

Người này năm ấy muốn thả báo săn ra Vô Đà Lôi, là một gã tiểu tử rất xấu xa. Y hoàn toàn không rõ tại sao Dương Hãn tan côn trát một hợp lại muốn giết Thiết Một Chân. Nghĩ thầm Dương Hãn và Thiết Một Chân vốn có tình nghĩa như cha con. Ắt là gã đồ sử xấu xa này đã nghe lời Lục Dương Tử nước Đại Kim, ở giữa thêu dệt bịa đặt hại người. Mình cứ bắt sống lấy y, bắt y phải nhận ra là đã đặt điều thêu dệt, thì Dương Hãn tan côn có thể hiểu rõ chân tướng, nói chuyện hòa giải với Thiếu Một Chân. Lúc ấy bèn kẹp chặt hai chân, thúc con tiểu hồng mã xông mau xuống núi. Giữa lúc mọi người đang sửng sốt, con tiểu hồng mã phi rất mau đã xông tới cạnh đô sử. Đô sử dùng đào chém mau qua. Quách Tĩnh mọp người trên lưng ngựa, thành đại đào chém lướt qua đầu, tay phải vươn ra đã nắm chặt mạch môn trên cổ tay đô sử. Cái chụp ấy là phân cân thác cốt thủ mà Chu Thông dạy y. Đô sử làm sao có thể giãy giụa được. Kế đó bị y thuận tay kéo một cái nhấc khỏi lưng ngựa. Đúng lúc đó Quách Tĩnh chợt nghe tiếng gió rít lên sau lưng, bèn vung tay trái ra gạt hai ngọn trường mâu phóng tới. Chát một tiếng, hai ngọn trường mâu bay lên không, gối phải y thúc nhẹ vào con tiểu hồng mã. Con tiểu hồng mã đã biết ý chủ nhân, quay đầu phóng ngược lên núi, mau lẹ không kém gì lúc phóng xuống. Đám quan quân dưới núi cùng quát lớn: "Bắn tên!" Quách Tĩnh nhấc đô sử lên che sau lưng. Đám quân sĩ sợ tiểu chủ bị thương, đời nào dám phát tên. Quách Tĩnh lên thẳng trên núi, ném đô sử xuống đất kêu lên: "Đại hãn, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa này giở trò ma ở giữa. Người bảo nó nói xem." Thiết Một Chân cảm mừng, chĩa ngọn thương sắc vào ngực đô sử, nhìn Tang Côn quát lớn: "Bảo quân sĩ của người lui lại 100 trượng. Tang Côn thấy con trai bị địch nhân dùng thủ đoạn sét đánh, không kịp bưng tay bắt sống giữa đám quân sĩ, vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ đành theo lời cho quân mã lui lại. Sai quân sĩ dây thành một vòng tròn lớn, đứng trên núi đất nhìn ra bốn phía, chỉ thấy 7-8 lớp vòng dây dày đặc. Tình hình này thì ngựa của Thiết Một Chân có nhanh hơn cũng không thể phá dây. Quân sĩ của Thiết Một Chân trên núi lớn tiếng hò reo khen ngợi Quách Tĩnh, bảo y dùng dây lưng trói quạt hai tay đô sử ra sau lưng. Tang Côn liên tiếp phái 3 sứ giả lên núi đàm phán, bảo Thiết Một Chân thả đô sử ra, rồi đầu hàng thì có thể được tha chết. Thiết Một Chân lần nào cũng cắt tay 2 sứ giả đuổi xuống. Giữ nhau hồi lâu, mặt trời đã dần dần lặn xuống cuối thảo nguyên. Thiết Một Chân sợ Tang Côn nhân đêm tối xông lên, ra lệnh cho mọi người không được lơ là chút nào. Giữ đến nửa đêm, chợt thấy một người toàn thân mặc áo trắng đi bộ tới gần chân núi kêu lớn: "Ta là Trác Mộc Hợp, muốn gặp nghĩa huynh Thiết Một Chân nói chuyện." Thiết Một Chân nói: "Người lên đây." Trác Mộc Hợp thông thả đi bộ lên núi, thấy Thiết Một Chân hiên ngang đứng ở cửa núi, lập tức sải chân bước tới định ôm lấy. Thiết Một Chân soạt một tiếng rút thanh bội đao ra, cao giọng quát: "Ngươi còn coi ta là nghĩa huynh à?" Trác Mộc Hợp thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống đất nói: "Nghĩa huynh, người đã là chủ của một bộ tộc, cần gì phải hăng hái muốn gom tất cả người Mông Cổ làm một chứ?" Thiếu Một Chân nói: "Người muốn thế nào?" Trác Mộc Hợp nói: "Tộc trưởng các bộ tộc đều nói tổ tiên chúng ta đã sống như thế này mấy trăm năm, tại sao Thiết Một Chân đại hãn lại muốn thay đổi phép tắc vốn có? Trời sẽ không cho đâu." Thiết Một Chân nói: "Chuyện phu nhân A Lan Khê Nhã, tổ tiên của chúng ta, người có nhớ không? 5 con trai của bà bất hòa, bà nướng thịt dê khô cho họ ăn, đưa mỗi người 1 mũi tên bảo vệ, họ bẻ gãy rất dễ dàng. Bà lại đưa 5 mũi tên chập lại bảo họ bẻ, 5 người thay phiên nhau bẻ mà không ai bẻ gãy được. Người nhớ lời bà dạy con không?" Trác Mộc Hợp hà giọng nói: "Nếu các người chia ra từng người thì cũng như 1 mũi tên,